Chương 314, bị ác ma nhặt đi. Bình tĩnh đêm khuya, kèm theo thời gian càng ngày càng muộn, có thể cất bước ở bên ngoài nhân viên cũng là rất ít, trong đêm đen nhánh chỉ có đèn đường vẫn như cũ gợi tia sáng. Vù vù. Thở hồn hện, bóng người kéo hẹp dài bóng dáng ở phố mặt nhanh chóng chạy động. Bất quy tắc hô hấp cùng sốc xếp bước tiến bên trong có thể cho thấy kỳ chủ nhân gấp cùng hoảng loạn, chẳng qua là khi nàng một lần nữa chuyển qua một con đường chân sau bước lúc đó dừng lại. Chết tiệt, lần này nhiệm vụ mà, quên đi, như vậy cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, phổ thông nhân loại chúng chiêu đó tin tưởng bờ ơ tờ tư cũng không thể, bất quá bóng loáng hát sắc mái tóc vẫn lan tràn đến phần eo, thiếu nữ nguyên bản còn có chút tâm quý biểu tình ở sau khi phát hiện mặt không có bất kỳ đáng sợ đồ đạc sau đó, lúc này mới chậm rãi trở nên tự nhiên lại. Bất quá, nhớ tới mới vừa cái kia tràn ngập hát sắc hơi thở vật thể, lìn lì từ nội tâm ra bên ngoài cảm giác bất an. Thời gian tường thuật đến mấy thiên trước mời, xin hỏi, ngươi là hịt cùng giờ ít giờ hịt ý xây đồng học đi mang theo ngượng ngùng giọng nói, thanh thuần thiếu nữ mở miệng phát hỏi. Ừ một thành hơi chút ngần một, sau đó hướng thiếu nữ phương hướng nhìn lại. Chưa từng thấy đồng phục học sinh đây trường học nào thật là đáng yêu. Một thành trong nháy mắt ở trong đầu hoàn thành ba loại hình thức câu nói. Cái kia thiếu nữ vẫn khẩn trương như cũ ngượng ngùng nói. Tìm ta có chuyện gì không? Một thành bất chi bất giác cũng có điểm khẩn trương lên. Y sầy quân, hiện tại có lui tới đối tượng sao? Thiếu nữ khẩn trương nhìn một thành. Không có, không có. Thời khắc này một thành huyết dịch đều ra tốc bắt đi, chẳng lẽ là thật tốt quá. Vậy, như vậy có thể hay không theo ta gặp gỡ đây phấn diễn giấy nạ giờ xê nẹt cái thân phận này lì lì, hướng một thành đưa ra lui tới thỉnh cầu. Ngươi nói cái gì? Một thành bị tịch tê dại lời nói, khiến cho có điểm phản ứng không kịp. Trước đây liền thấy ngươi đi qua nơi này, sau đó, liền đối với ủy xây đồng học mời, xin theo ta gặp gỡ đi tịch tê dại đến cuối cùng, liền lớn tiếng hướng một thành nói ra nàng muốn nói thoại ngữ. Ở cái kia sau đó, một thành liền triệt để rơi vào cứng còng ở giữa, ngay cả tịch tê dại đã kinh ly khai cũng không có phản ứng kịp. Từ nay về sau sự tình hết thảy đều dựa theo chính mình trong kế hoạch tiến hành, ước hội. Gặp mặt sau đó thái gia ra một dạng trò chơi, nhưng là tại sao phải ở cuối cùng phần cuối thời điểm phát sinh sai lệch thiên thai vẫn là cái bất hạnh của mình đang ở ngựa mình sẽ giết chết mục tiêu thời điểm. Cường đại ma lực đập vào mặt, không khí chung quanh bị trong nháy mắt ngưng kết, tuy là mục tiêu gần trong gang tấc, nhưng là mình chính là không cách nào cầm trong tay quang chi thương đưa vào đối. Phương trong bụng thậm chí cuối cùng, mình cũng bị đột nhiên cuồng bạo ma lực nặng nề bỏ rơi đến tường. Nếu không phải mình thân là trung cấp đoạ thiên sứ, như vậy chính mình chẳng nhất định sẽ cùng người kia loại giống nhau. Ở ma lực chất chứa trong nháy mắt sẽ tứ phân ngũ liệt đi đối mặt quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Lin Li ở ngắn ngủi thất thần sau đó, lập tức nhớ lại nhiệm vụ tầm quan trọng. Bất quá khi nàng dự định kiểm tra mục tiêu xác nhận tử vong thời điểm, một đạo hắc ảnh ở từ trên trời. Giáng xuống hắc cầu hở ra. Sau đó liền đối với nàng phát ra không khác biệt công kích hốt hoảng nàng ngay cả tránh né đối phương công kích đều vô cùng cật lực, nào còn có thời gian đi quan sát đối phương thậm chí ngay cả xác nhận mục tiêu trọng yếu nhiệm vụ đều quên, lúc này trong đầu chỉ muốn sống đi sau cùng cuối cùng, chính mình rốt cục chạy trốn đi ra, cái kia nhiệm vụ coi như là biến tướng hoàn thành lìn lì ổn ổn hô hấp, hơi chút trải vớt sợi vừa bị gió thổi tàn mái tóc, cái này sự tình vẫn là hội báo một đi. Dù sao đạo thân ảnh kia sản xuất sinh ma lực cùng chúng ta bộ tộc dường như đang ở lìn lì ly khai cái kia nhánh cách phá toái hiện trường sau đó, màu máu đỏ ma pháp trận đột nhiên ở một bên lóe lên, ngay sau đó hai thiếu nữ thân ảnh từng bước hiện ra tới. Á, dường như có chút đã tới chậm đây bất quá, nơi đây xảy ra vô cùng ghê gớm sự tình đây. Thiếu nữ vừa ra tới liền cười hì hì nói, màu đen thon dài đuôi ngựa tung bay ở phía sau. À cái nọ. Mời cẩn thận một chút có xích hồng sắc tóc dài thiếu nữ nhìn chung quanh một tuần đây, đôi môi đỏ thám khẽ nhếch. Đã biết, bộ trưởng hái mở gì mà ạ kẻ nọ tuy là sắc mặt cười hì hì, bất qua ánh mắt của nàng đã kinh nghiêm túc. Đối với bộ trưởng nhắc nhở, nàng tổng hội ở trước tiên nghiêm túc. Huống chi chính cô ta cũng thiết thân cảm giác được chung quanh đây ma lực không bình thường, không chuẩn xác mà nói, phụ cận đây phụ ra ma lực đã kinh một số gần như chất lỏng tồn tại. Di ạt hơi trước một bước. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, ánh mắt rất nhanh thì rơi xuống cách đó không xa đống hỗn độn một mảnh bể phun nước chi, nơi đó nằm nghiêng một thiếu niên, xem ra hình như là hôn mê mà ở bên người của hắn, thì là canh chừng một vị dường như đoạ thiên sứ một dạng tồn tại, bất quá dì ạt có thể khẳng định xác nhận, người thiếu nữ kia không phải đọa thiên sứ, bộ kia dáng vẻ càng giống như là cùng chính mình đồng chủng tộc các ma, bất đồng duy nhất chỗ chính là thiếu nữ hắc dược nế ức. So với chính mình lớn hơn nhiều mà thôi ạ kẹ nọ. Ừm. Đạt được dì ạt chỉ thị ạ kẹ nọ gật đầu, từ từ đi về phía trước. Hầu như chính là ở ạ kẹ nọ bán ra bước đầu tiên trong nháy mắt, hắc dược thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào thân thể của hắn, mà hắc dược thiếu nữ nguyên bản trắng tinh bàn tay cũng ngưng tụ ra một viên màu đen viên cầu, bên trong tràn ngập ma lực làm cho hắc dược thiếu nữ mái tóc theo phiêu đãng, ạ kẹ nọ bước chân đã ở cái kia khoảnh khắc dừng lại tới. Làm sao bây giờ bộ trưởng ạ kẹ nọ khe khẽ hỏi, xem ra nàng đối với chúng ta có rất lớn địch ý, nói vậy nàng là ở bảo vệ người thiếu niên kia đi gì ạt lý tính phân tích nói, từ cô gái thỉnh thoảng nhìn về phía mặt đất thiếu niên trong ánh mắt không khó nhìn ra, cái này hắc dược thiếu nữ chính là ở thủ hộ, mặc dù ít nữ nhân sắc mặt băng lãnh, thế nhưng gì ạt vẫn có thể mơ hồ phát hiện nàng giữa hai lông mày lo lắng chỗ. Xem ra nàng rất lo lắng người thiếu niên kia đây, bộ dáng như vậy thì dễ làm hơn nhiều thoáng suy tư một. Dì ạt liền có chủ ý chỉ thấy dì ạt hơi trước một bước, dùng ôn nhu giọng nói ra, tuy là không tin tưởng nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng nói vậy ngươi cũng không hy vọng hắn vẫn nằm nơi này đi, chúng ta có thể giúp các ngươi hắc dược thiếu nữ cũng không nói gì lời nói, nhưng là lại tản đi trong tay ma lực. Hấp dẫn thấy như vậy một màn, dì ạt hai nàng liếc nhau. Rèn sắt khi còn nóng, ạ kẻ nọ tiếp lấy nói ra, xin ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nói không chừng chúng ta là đồng tộc đây. À kẻ nọ vừa nói, đồng thời cũng lộ ra ẩn dấu ở trong thân thể màu đen dư cờ xem, chúng ta là tương tự chính là, cho nên xin yên tâm giao cho chúng ta đi. Cuối cùng Di ạt cũng triển khai chính mình hát dược, giọng thành khẩn nói rằng. Hát dược thiếu nữ trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu. Cứ như vậy, vẫn còn hôn mê Long Hy Thược đã bị như vậy nhặt đi, đồng thời mấy người không biết là... Long Hy Thược bên người bùn đen đem một đạo ánh sáng màu đỏ từ một bên đã sắp biến thành vũng máu trong thi thể hấp thụ ra.